Tuổi thơ dữ dội, chương 27, phần thứ 7, 11. Góc truyện audio.com. 18, bồng, ra, rắn cắm cúi mải miết đi trên con đường quanh co. Khúc khuỷu từ đồng bằng lên chiến khu. Em đội cái nón lá rách tứa, khoác áo tơi lá cũ, mặc dầu trời không mưa, cặp chân trần săn chắc, đen đúa, nổi đầy vảy đen đen như vảy rắn, bê bết bùn đất, bước từng bước ngắn và nhanh. Em đã đi suốt 4 tiếng đồng hồ, chỉ dừng lại ngồi nghỉ 2 lần, mỗi lần khoảng 10 phút. Em đang có việc rất gấp, cần lên chiến khu báo cáo. Đêm qua bọn giặc tập trung quân và xe pháo khá đông ở mấy vị trí dọc đường quốc lộ trong địa bàn mà tổ bám địch của em phụ trách. Em là tổ trưởng, hai tổ viên là Võ Trà và Hiền. Bọn địch mỗi lần tập trung quân và xe pháo là để chuẩn bị càn quét một vùng nào đó. Nhưng còn quan trọng hơn là chúng có thể chuẩn bị để tấn công chiến khu. Từ vị trí bám địch lên đến chiến khu phải đi mất hơn một buổi đường. Hiền đòi đi thay em, nhưng em đã đội nón, khoác tơi, tay cầm cây roi tre, nói, hai gót chân mi nứt nẻ như củ sắn mi dứa, mi đi lên thấu côi đó thì mi què mất, hai đứa bay ở lại nhớ bám sát tụi hắn nghe, nếu thấy tụi nó còn tiếp tục tập trung thêm quân, xe pháo, thì một đứa ở lại, một đứa lên báo cáo tiếp nghe, đi được gần 2 tiếng đồng hồ, bồng thấy bụng đói cồn cao. Từ sáng tới giờ, em chưa có miếng gì vào bụng, mà em là đứa xấu máu đói. Hễ đói là xây sẩm mặt mày, và ác cái là mỗi lần lên cơn đói, là em ngửi thấy mùi bánh mì nóng, nước miếng cứ thứa ra đầy mồm, nhổ không kịp, và cơn đói lại càng hân hạ em khổ sở hơn. Em nổi cục, chửi, tổ cha hắn, biết gì hồi đó mình đừng làm nghề bán bánh mì, mà làm quách nghề cắt cỏ ngựa cho rồi. Nhưng bây giờ mà hối tiếc về nghề nghiệp thì đã muộn. Em có cảm giác cái mùi bánh mì nóng giòn thơm phức vẫn ngủ ở một xó nào đó trong hai lỗ mũi hết của em. Và chỉ chờ lúc lên cơn đói là nó thức dậy. Hành hạ em cho bõ ghét. Ngang qua một ruộng khoai lang tốt Em dừng lại, ngó trước ngó sau không thấy ai. Em liền nhảy đại xuống. Dùng hai tay bới trộm một bụi khoai. Em bứt củ phủi sạch đất. Nhét đầy hai bọc quần, vừa phủi đất những củ khoai nâu bóng, em vừa lẩm bẩm nói, không được lấy của đồng bào từ cây kim sợi chỉ, nhưng tôi có lấy kim chỉ mô, tôi chỉ lấy mấy củ khoai sống ăn cho đỡ đói mà đi cho tới chiến khu thôi. Đồng bào đừng chửi tôi mà tội, rồi em nhe răng cười chữa thẹn với vòng khoai, vừa đi em vừa gặp khoai sống, nhai rau ráo, cơn đói dịu dần. Sức lực trở lại, em sải bước nhanh hơn, còn cách chiến khu chừng vài cây số, em chợt nghe có tiếng gọi ơi ới sau lưng, chú em, cho tôi hỏi nhờ một chút, em quay lại thấy một người đàn ông từ con đường kiệt bên trái đi ra. Người đàn ông đội nón, mặc áo vải đà, quần sắn đến bắp vế, vai vác đòn sóc, một đầu đòn sóc lủng lẳng một cuộn dây mây. Bồng đứng im lặng, chằm chằm nhìn người đàn ông, trán cau lại, người đàn ông sải chân bước tới gần, hỏi giọng có chút nịnh nọt, chờ chú em có biết đường lên Hòa Mỹ không? Chú em chỉ giúp cho tôi với, tôi lên đến đây thì bị lạc, chú em có hút thuốc không? Tôi có thuốc lá phong lai đây, anh lên đó có việc chi? Bồng hỏi, mắt không rời khuôn mặt người đàn ông, tôi lên mua ít mây về làm lại cái nhà. Nghe nói trên đó lấy được nhiều mây xong lắm, mà toàn loại mây thiệt tốt xứ chú em đi mua đó. Tôi đi tìm Châu Lạc, chú em có biết đường lên trên đó không? Cũng hơi biết biết, bồng trả lời lấp lửng. Tôi cũng đã lên trên đó 2 lần, nhưng toàn đi đêm, nên không nhờ được đường. Tôi gánh đồ tiếp tế cho các anh trên nớ. Anh ở xã mô dưới đó mà tìm thấu Hòa Mỹ mua mây. Tôi ở Phong Thạnh chú em có biết xã tôi không? Cũng hơi biết biết, 4 con mắt bất ngờ chạm nhau, và người đàn ông như không chịu nổi tia nhìn chằm chằm của bồng. Phải cụp vội mắt xuống, nhìn tránh chỗ khác, anh ta móc túi áo, lấy ra 2 lá thuốc nâu sẫm, bứt nhỏ, dùng một mảnh lá thuốc quấn thành điếu sâu kèm to bằng ngón cái. Y lại móc túi áo lấy ra 2 lá thuốc đưa cho bồng. Chấm, chú em hút điếu chơi. thuốc lá tôi cháy đượm mà tàn trắng lắm. Tôi con nít làm chi biết hút thuốc. Dứa mà ở làng tôi, con nít còn nhỏ hơn chú. Đứa mô cũng hút, tôi cũng định đi lên phía Hòa Mỹ tìm châu lạc. Anh có đi tôi chỉ đường giúp. Dứa thì may cho tôi quá. Bồng đi trước, người đàn ông theo sau. Bồng cắm cúi bước, bất chợt hỏi, đầu không quay lại, xã Phong Thạnh, anh ở ấp Mô Dứa, tôi ở ấp 4, cái ấp gần kề chẳng cắt đó, tổ cha ba thằng Tây, tụi hắn đốt nhà tôi di là lần thứ ba, mà mây giang dưới tôi đắt hơn vàng, anh tên chi Dứa hè, tôi là Hoành, chú em có dịp về xã tôi hỏi Hoành du kích ai cũng biết, ghé vô tôi chơi cho biết nhà, bồng cắm cúi. Im lặng bước, đi được một quãng khá xa, bồng lại hỏi như để cho có chuyện, ở dưới đó anh có biết quán bánh canh mẹ ruồi không? Quán bánh canh ở ấp một chớ chi, sáng ni trước khi lên đây, tôi cũng tạt vô mẹ làm hai tô, chà, bánh canh mẹ ngon thiệt, cái cầu khỉ bắc ngang qua con hói trước mặt nhà mẹ. Dạo nó bị gãy, không biết đã làm lại chưa hè, sửa lại rồi. Bác thêm mấy cây cao trừ dễ đi lắm chú em có biết trên Hòa Mỹ nhà bà con mô lấy được nhiều mây tốt không? Chú em chỉ giúp, tôi mà mua được, xin biếu chú em vài chục bạc, ăn bánh canh chơi, cũng có biết một hai nhà, rồi tôi chỉ giúp anh chớ tiền bạc chi. Bồng dẫn thẳng người đàn ông đi mua mây vào trạm gác tiền tiêu chiến khu. Trạm gác có một tổ bốn chiến sĩ, cả bốn anh bồng đều quen biết. Lúc bồng vào ba anh đang ở dưới bếp lúi húi sửa soạn bữa cơm chiều. Nói cho đúng hơn là bữa sắn chiều. Một anh trực ngồi trên cái ghế làm bằng khúc cây sần sùi. Các ngang trên bộ chân ghế cành cây buộc chéo. Đóng xuống đất, khẩu tiểu liên cũ kỹ. Các ngang trên đùi anh. Một tay anh cầm cái nhíp làm bằng vỏ đạn. Sờ sờ cầm nhổ dâu. Nhà mấy anh ni chuyên bán mây. Toàn loại tốt, mua bao nhiêu cũng có. Bồng quay lại nói với người đàn ông đang vác đòn sóc đứng khựng trước cổng trạm gác. Chào các anh, chào anh, anh lính gác bỏ nhíp vào túi áo. Nhìn người đàn ông rồi nhìn bồng. Bồng ngoắc tay, gọi, vô đây đã, vô đây đã. Người đàn ông ngập ngừng một chút rồi bước vào sân. Hai đầu gối run run. Bồng bỏ nón tơi xuống đất. Bước lại cho dỡ nhẹ đòn sóc trên vai người đàn ông. Em đỡ rất nhanh làm anh ta không kịp giữ lại rồi đem dựng cái đòn sóc ở một góc lán. Em nhìn hai đầu nhọn đòn sóc nói lấp lửng. Cái đòn sóc mới toanh mà nhọn đã gớm. Chắc đẽo rồi còn đem hôi lửa. Khi cần đập lộn, lợi hại không thua chi cây mác Lào. Người đàn ông tự nhiên dùng mình. Và để che giấu nỗi lo sợ, anh ta moi trong túi áo ra một cuộn thuốc lá ngọn. Mời chào xun xoe, mời em hút điếu thuốc chơi. Thuốc phong lai cháy đượm mà tàn trắng. Anh lính gác hỏi bồng. Anh ta ở mô lên dứa. Em đưa vô đây có việc chi? Bồng ngoảnh mặt lại, chỉ vào mặt người đàn ông. Trừng mắt nói, thằng cha ni là Việt gian mò lên dò xét chiến khu. Các anh trói lại cho tôi rồi giải vô công an chiến khu xét. Chú ăn nói chi mà hàm hồ dứa. Người đàn ông hoảng hốt kêu lên, tôi là du kích dưới xã Phong Thạnh lên tìm mua mây làm lại cái nhà bị Tây mới đốt. Tôi mới mua được một cuộn dưới đất đỏ, định hỏi đường lên trên đi tìm mua thêm mấy cuộn nữa. Bồng bĩu môi, giọng hầm hầm, du kích cứt chi mi tưởng lừa được tao như lừa con nít à, mi khai là người xã Phong Thạnh, nhưng hỏi chi cũng nói chất lất, xã Phong Thạnh làm chi có quán bánh canh mẹ ruồi. Quán mẹ ruồi bên xã Phong Nhiêu Tê, làm chi có cầu khỉ bắc qua trước quán. Tao hỏi lừa mi dứa mà mi dám nói cầu sửa lại rồi lại bắc thêm cây cao dễ đi lắm. Anh tổ trưởng và hai anh trong tổ đang bóc sắn để luộc phía sau bếp. Bỏ dao chạy ra, đứng vây lấy người đàn ông. Người đàn ông tái mặt lắp bắp nói. Tôi có cả giấy chứng nhận của ủy ban xã cấp đây chớ. Y móc túi áo trên lấy ra một dấp gấp làm tư. Đưa cho anh tổ trưởng. Anh tổ trưởng đọc, giấy chứng nhận, họ và tên, Nguyễn Văn Hoành, là du kích xã, ấp 4, xã Phong Thạnh, ủy ban hành chánh kháng chiến xã. Chủ tịch, ký thay phó chủ tịch, bên dưới cái dấu ủy ban xã. hình chữ nhật, mực đen, nét chữ con dấu rõ và sắc, bồng, da, rắn cũng nghền cổ xem giấy, nhưng xem con dấu đóng bên dưới là chính. Các anh chưa ai có ý kiến gì? Bồng lên tiếng, giấy bạc cụ Hồ tụi hắn còn làm giả đẹp hơn, huống hồ thứ con dấu ni. Các anh cứ trói hắn lại cho em, để em vô xê, ca một báo cáo với các anh ở ban quân báo trung đoàn. Các anh sẽ ra xét thật giả mới được. Canh tổ trưởng nhìn người đàn ông, đầu khẽ gật gật, rồi nói, anh chịu khó để tôi trói lại. Nếu cấp trên xét đúng anh là người đi mua mây thì tụi tôi thả ra. Người đàn ông mặt mày nhăn nhó, giọng kể lể thiệt thà. Cái thân tôi răng mà khổ gì không biết. Sáng đi vừa ra ngõ vấp luôn con rắn bò qua đường. Tôi e đi răng cũng gặp chuyện rủi ro. Y như rằng, y vừa nói vừa bứt lá thuốc cuộn hút. Một anh vô nhà lấy ra sợi dây dừa, trói rất cánh khuỷu người đàn ông. Dây trói vòng qua trước ngực, anh chỉ vào góc lán. Anh ngồi tạm vô đó chờ người trong xe. Ca ra xét xử, thời buổi chiến tranh, mong anh thông cảm. Thông với cảm kiểu ni thì cũng chết tôi luôn. Bồng quát, không nói lôi thôi, ngồi vô xó tê, các anh phải coi chừng hắn. Chứ hắn em chắc là 100% Việt gian. Người đàn ông đành nặng nề bước đến chỗ bồng chỉ, ngồi xuống dựa chân cột. Anh tổ trưởng nói với bồng, em đi luôn vô xê, ca một báo cáo với ban quân báo trung đoàn. Giúp các anh nghe, bồng mang tơi, đội nón nhưng chưa đi vội. Em đứng nhìn người đàn ông bị trói với nét mặt lầm lì cau có, em bỗng bước lại gần. Giật phát điếu thuốc lá đang bốc khói y ngậm một bên mép. Ném ra xa, rồi không nói không rằng. Em bỏ đi, trong một khoảnh khắc, cặp mắt người đàn ông lóe lên ánh căm tức giận như ánh dao trong tay kẻ sát nhân. Nhưng y vội dập tắt ngay, trở lại bộ mặt thật thà. Sợ sệt, y hỏi người ưng gác, chờ ông nớ làm chức chi mà coi bộ giữ dằn dứa. Là phó tổng chỉ huy chiến khu đó, thật vô phước cho anh lại nhè vô ông nớ mà hỏi đường. Anh lính gác trả lời giọng đua tưng tửng, dứa mà tôi cứ lầm là chú em giữ châu đi tìm châu lạc. Cứ chi anh lầm, anh lính gác vẫn đua tưng tửng, tụi Tây cũng lầm mà cả tụi đây cũng lầm. Trong câu nói đua tưng tửng của anh lĩnh gác về bồng, ra, rắn cũng có chứa ít nhiều sự thật, những thành tích chiến đấu và tính tình ngang bướng của người chiến sĩ thiếu niên này được cả chiến khu biết đến. Họ thường kể lại với nhau và cười ngất, mới đây nhất là chuyện kiện cáo lôi thôi giữa đại đội trưởng Đặng Đình Đăng và bồng. Ngày đó, một số cán bộ chỉ huy thích lấy những biệt hiệu nghe kêu choang choang như chuông. Phi Long, Phi Hùng, Phi Hổ đại đội trưởng Đặng Đình Đăng, đại đội 8, tiểu đoàn 16, lấy biệt hiệu là Sơn Hùng. Dưới các thư từ, giấy má, công văn gửi đi gửi lại trong chiến khu, Đình Đăng đều ký tên là Sơn Hùng, với nét chữ lằng hoàng bay bướm. Bồng, ra, rắn ghét đại đội trưởng Đăng ra mặt, đánh giặc chẳng ra cất chi, gan như gan thỏ, chỉ được cái to miệng hò hét bắt lính xung phong còn mình thì chạy sau cùng. Chiến lợi phẩm có cái chi tốt thì bớp trước, mà mặt mũi lúc mô cũng vênh vênh ta đây anh hùng. Bồng bình luận về đại đội trưởng Sơn Hùng như vậy. Sơn Hùng, bồng thường nhắc cái biệt hiệu ấy với các bạn trong đội bằng giọng khinh khi. Nghe kêu choang choang như phèng la mấy cha làm xiếc ở chợ Đông Ba. Một bữa, bồng nói với Tư, Giát, người ta đặt biệt hiệu, tao cũng đặt biệt hiệu chơi. Tao đặt biệt hiệu là Cứt Hùng. Mì văn hay chữ tốt, viết giúp biệt hiệu lên nón cho tao với. Tư, Giát khoái chí, mài đá non, viết hai chữ Cứt Hùng to tướng lên cái nón lá rách của bồng. Ngày chủ nhật, bồng đội cái nón đi dạo khắp tiền chiến khu. Bộ đội, cán bộ từ các xê, ca ra tiền chiến khu dạo chơi khá đông. Họ đọc chữ viết trên nón của bồng, cười hỏi, em viết cái chi trên nón đỏ lòe dứa, biệt hiệu của em đó. Cứt Hùng, biệt hiệu chi nghe thúi hoác, người ta tài giỏi, Hùng, nọ, Hùng tê, em đánh giặc như cứt thì đặt biệt hiệu là Cứt Hùng chớ răng. Thế là dọc các quán ăn, người ngồi trong quán đua nhau gọi, ê Cứt Hùng vô đây ăn chén chè chơi, ê Cứt Hùng, vô đây anh đãi mấy cái bánh bột lọc, họ gọi, họ cười vui như Tết, vì họ biết Bồng định xỏ xiên ai. Cũng như Bồng, nhiều người không ưa đại đội trưởng Đăng. Bất ngờ đại đội trưởng Đăng từ trong quán đi ra cùng với mấy o bào chế. Chạm trán Bồng, hôm đó Đình Đăng diện ngất, áo quần kaki ga, bạc, đin, lưng thắt xanh, tuya Mỹ, một bên hông đeo sệ khẩu côn 12. Hông bên kia lúc lắc cây dao găm chiến lợi phẩm. Trong trận cầu nhi, Đình Đăng phụ trách thu chiến lợi phẩm. Những thứ sang trọng trên người anh đều kiếm được trong trận đó. Lúc ngồi trong quán ăn bún bò, nghe gọi ầm ĩ Cứt Hùng. Cứt Hùng, Đình Đăng tự nhiên chột dạ. Mấy o bào chế đọc hai chữ đỏ choét trên nón Bồng. Bụng miệng cười, Sơn Hùng giận tím mặt. Chỉ cái nón hỏi Bồng. Mì viết cái chi trên đó? Dạ biệt hiệu của tôi. Bốp, bốp, Sơn Hùng vung tay tát Bồng hai tát liền. Làm em ngã dúi, mũi chảy máu cam, vừa tát, Sơn Hùng vừa rít lên. Hỗn, con nít mà hỗn, Bồng lồm cồm đứng dậy. Đưa tay quệt máu mũi. Mặt đỏ kè như con kỳ nhông sắp cắn nhau. Bộ đội, cán bộ đi qua, xung quanh hai người, quyền chi mà anh được đánh tôi. Bồng gân mặt hỏi, con nít mà hỗn, tao còn đánh nữa, tôi hỗn cái chi mà anh kêu tôi hỗn. Sơn Hùng chỉ cái nón của Bồng văng bên rệ đường. Tại sao mày dám viết như thế? Biệt hiệu của tôi thì tôi viết, anh là đại đội trưởng. Nhiều giấy má công văn thì anh viết biệt hiệu vô giấy. Tôi là thằng liên lạc, không có giấy, thì tôi phải viết lên nón chớ răng. Sao mày dám đặt biệt hiệu kiểu đó? Anh lấy quyền chi mà cấm tôi đặt biệt hiệu kiểu nọ kiểu tê? Tôi đánh giặc như Cứt thì tôi đặt biệt hiệu Cứt Hùng. Đó là quyền của tôi. Bồng cúi ỉ lượm cái nón. Nói, anh đừng cậy lớn ăn hiếp con nít. Tôi sẽ vô kiện với chính ủy trung đoàn. Em xăm xăm đi thẳng vô C. K1, gặp chính ủy Trần Quý 2. Chính ủy nghe em trình bày đầu đuôi sự việc, phải cố lắm mới nhịn được cười. Chính ông cũng ghét cái mốt đặt những biệt hiệu huênh hoang của một số cán bộ cấp dưới. Trong thâm tâm ông đồng ý với chú bé liên lạc, nhưng vẫn nghiêm nghị phê bình chú không nên chọc tức người lớn. Sau đó, ông cho gọi đại đội trưởng Đăng vào trung đoàn bộ và sạc cho anh một trận nên thân về tội hành hung chiến sĩ. Cuối cùng ông nhẹ nhàng nói, đồng chí là một cán bộ chỉ huy, lại là đảng viên, đồng chí phải hết sức giữ mình, tránh những hành động quá lố, làm trò cười cho quần chúng. Đại đội trưởng bị sạc, cay hơn ăn ớt, nhưng sau hôm đó, dưới các công văn giấy tờ, anh đã trở lại với cái tên cúng cơm Đặng Đình Đăng. Chuyện đó đã thức cười nhưng chưa thức cười bằng chuyện này. Chính trị viên tiểu đoàn 18 Hoàng Lý. Trước cách mạng Đỗ Bằng Tú tại toàn phần, anh tham gia cách mạng và làm cán bộ chính trị, nhìn anh cách cây số cũng đoán biết là thành phần trí thức. Người anh cao, gầy, tay chân mảnh khảnh, đeo kính cận, tóc để dài chạy ốp vào hai bên đầu, dáng anh đi hơi gù gù, súng lục đeo thõng bên hông, tưởng chừng như khẩu súng quá nặng làm cho anh phải gù lưng xuống mới đeo nổi. Một lần, anh vô quán Mẹ Xanh ăn bánh bèo. Mẹ Xanh người Hoàng Phái. Trước mở quán bánh bèo gần cầu Gia Hội, mẹ theo kháng chiến, chạy lên chiến khu lại mở quán bánh bèo. Bữa đó, anh Lý ăn 4 đĩa liền. Mỗi đĩa 10 chiếc, đĩa cuối anh đã no tức bụng. Ăn hết có 2 chiếc, ăn không hết mà bỏ thì hơi tiếc. Anh nhìn ra đường và trông thấy Bồng đi ngang qua. Anh ngoắc tay gọi em vào. Đãi chú mấy cái bánh bèo, anh chỉ đĩa bánh bèo ăn thừa, Bồng đưa mắt nhìn đĩa bánh bèo, nhìn bát nước chấm chấm dở, vụn tôm cháy lợn cận đáy bát, lưỡng lự một chút, em ngồi xuống, ăn 3 cái bánh bèo còn lại trong đĩa, mỗi cái em dùng đũa gấp làm đôi, không chấm nước chấm, bỏ luôn vô miệng nuốt ực như không phải bánh bèo mà thuốc kỳ ninh. Mẹ Xanh nhìn Bồng ăn. Kêu lên, chờ cháu ăn uống kiểu chi mà lạ dứa. Phải ăn từ từ, chấm nước chấm mới thấy ngon. Ai lại đi nuốt lộ ống như nuốt hột thị. Bồng miệng cười mà mặt không cười. Dạ cháu ăn kiểu của cháu mẹ ạ, ăn xong. Bồng chào mẹ, chào chính trị viên, lặng lẽ bước ra khỏi quán. Mẹ Xanh tình ý, nhận thấy thái độ của chú bé liên là coi bộ khác khác. Anh Lý có lẽ vì cận thị nặng nên không thấy gì. và lại anh còn bận quay sang nói chuyện với một anh bên ủy ban tỉnh vừa bước vào quán. Sau hôm đó, cả đội thấy bồng ki cóp để dành tiền. Trước nay em là đứa bạn hào phóng, hoang tàng, có đồng nào em rủ bạn tiêu sạch đồng ấy. Bởi vậy, thầy em ki cóp từng đồng từng hào bỏ vào cái ống tre. Giấu dưới đầu nằm, các bạn đều lấy làm lạ. Cả năm đó, các bạn không thấy bồng mua lấy cái kèo, thậm chí cả sắn luộc. Tư, dắt hỏi chiêu bồng, mi định để dành tiền cưới vợ chắc. Bồng trả lời, chưa chừng mà thiệt cũng nên. Mi định cưới ai dứa? Cưới ông bụng. Ông bụng chính là ông già đã đưa đường cho đội từ chiến khu trò lên chiến khu Hòa Mỹ. Bồng nhận ông bụng làm cha nuôi cả đội đều biết. Ông làm nghề đốt than gánh về bán ở đồng bằng. Ông có túp lều ở gần kề chân núi, cạnh con đường đi vào C.K1, một hôm, vào ngày chủ nhật, bồng đập ống tiền, em đếm tiền, lẩm nhẩm tính toán, rồi hốt tất cả cho vào bọc. Em đi dạo qua các quán hàng ăn, dọc đường em gặp chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Lý. Anh ạ, chú mình đi đâu đấy? Dạ em định vô tiểu đoàn bộ tìm anh. May gặp anh ở đây có công văn của trung đoàn à, dạ không anh với em vô quán kéo ghế đi. Chính trị viên tưởng bồng vòi anh cho ăn quà, vỗ vỗ túi nói, tiếc quá, bữa nì anh bó xu, dạ em mời anh mà, mời anh, hách nhỉ, bồng đưa anh Lý vào quán mẹ xanh. Mẹ ơi, mẹ chày cho con chục đĩa bánh bèo, mẹ chày cho ngon vô, cho nhiều tôm cháy, tóp mỡ, rồi tính mắc hơn cũng được. Con mời chỉ huy con mà mẹ. Chính trị viên trợn tròn mắt sau cặp kính cận. Chục đĩa, làm chi nhiều thế, liệu chú mình có đủ tiền trả không đó? Dạ đủ chớ, ăn xong hai anh em mình đi uống cà phê sữa chơi hí. Chính trị viên đang vui, ăn rất thiệt tình, hai anh em ăn bay cả chục đĩa bánh bèo. Mẹ tính tiền cho con đi mẹ. Bồng dốc tất cả số tiền trong túi ra bàn. Đủ cả tiền đồng, tiền hào, tiền xu bồng đếm tiền trả. Con thưa lại mấy đồng, chứ chú mình lấy tiền đâu ra mà lổn nhổn đủ loại thế. Chính trị viên vừa xỉa răng vừa hỏi, dạ em bỏ ống gần một năm ni, bỏ ống cả năm đem tiêu hoang một bữa, để dành mà mua sắm cái gì có hơn không? Dạ em bỏ ống là cốt để mời anh, bồng nói giọng tỉnh khô, em tuy là thằng liên lạc, nhưng đã mời ai là mời đàng hoàng, chứ không mời đồ ăn dư như anh mời em kỳ năm ngoái. Chính trị viên điếng người, lúc bấy giờ anh mới sực nhớ đến đĩa bánh bèo còn thừa. Mời bồng dạo nọ, mặt chính trị viên tái rồi đỏ, anh phải hết sức mới giữ nổi bình tĩnh. Anh nhìn bồng qua cặp kính cận, hỏi gần như thì thầm, nhưng tại sao lúc đó em lại ăn? Dạ, em không ăn sợ anh ngượng. Có thể nói chuyện bồng, ra, rắn đãi chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Lý làm chấn động cả chiến khu. Tôi là bạn chiến đấu của bồng từ những năm thơ ấu. Tôi biết cả một đời ỷ bồng, bạn ấy chỉ phục có một người là Lê Thuyết, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 227, và sau này là trung đoàn trưởng trung đoàn 101. Lúc đó anh vừa tròn 27 tuổi, bồng thường nói với chúng tôi về anh Lê Thuyết. Chắc mà anh phải ăn gan, ăn sắt mà đẻ ra anh thì anh mới gan dạ được đến như dứa. Với nhiều người, cả một đời, có nghĩa là 40, 50, 70 thậm chí 100 tuổi. Nhưng với bồng cả một đời chỉ có 16 tuổi, bồng đã hy sinh lẫm liệt cho Tổ quốc lúc vừa tròn 16 tuổi. Nhưng đó là một câu chuyện khác, và sẽ được kể lại trong một cuốn sách khác. Còn bây giờ tôi phải kể tiếp chuyện đang kể giờ. 19, bồng bước vào lán, chưa kịp bỏ tơi nón, đã nói với Mừng và Kim, có thằng Việt gian sờ giớ định mò lên giò la chiến khu. Tao lừa dẫn vô trạm gác, trói luôn, Mừng và Kim đang lúi húi bên bếp nấu cơm chiều, nghe vậy bỏ bếp chạy lên, Mừng với vẻ mặt hớn hở của con nít sắp được nghe kể chuyện đời xưa. Tiếu, hỏi, đầu đuôi răng mà anh bắt được, anh kể cho nghe với. Bồng sôi nổi kể với hai bạn chuyện người đàn ông vác đòn sóc Mừng miệng há hốc nghe chuyện. Em ngạc nhiên hỏi, nhưng làm răng anh vừa ngó thấy hẳn anh đã biết ngay hắn là Việt gian. Tao cần chi ngó, chỉ ngửi mùi tao cũng biết, tai hè dứa mùi Việt gian như răng. như mùi cướt, mừng tít mắt cười, hỏi, dứa vệ quốc đoàn mình có mùi không? Răng lại không có, mùi vệ quốc đoàn thì như răng. Mùi áo quần rách dưới cả năm mặc độc một bộ mùi ghè. Mùi giận, mùi sốt rét, mùi sắn nước ruốc với rau tàu bay mùi mùi yêu nước. Ghét Tây, ghét Việt gian, như thằng Quỳnh đó, hắn nằm dưới đất đen. Nhưng cứ đi qua mộ hắn là tao ngửi thấy mùi vệ quốc đoàn xông lên. Chảy cả nước mắt, khi nghe bồng tả lại dáng dấp, cách ăn mặc, cái đòn còn vác trên vai có treo cuộn dây mây, của người đàn ông bị bắt, kim giật bắn người, hắn thầm kêu, thôi chết rồi, có lẽ là H21, để giấu nỗi hoảng sợ. Kim vờ lúi húi chất thêm củi vào bếp, nghĩ bụng, nếu đúng là H21 thì mình làm răng đây. Trừ làm cách răng để biết được thằng cha ấy có đúng là H21 nếu chạy ra coi. Thằng bồng có thể sinh nghi. May lúc đó, mừng hăm hở nói, tôi phải chạy ra coi thằng Việt gian nớ mới được. Tôi chưa được thấy mặt mũi thằng Việt gian khi mô. Tôi phải bắt trước anh người coi mùi Việt gian như răng. Mặt mũi Việt gian thì cũng như mi với tao. Bồng quẳng tơi nón xuống sạp nứa nói. Khác chi, có khác là mặt mày tụi chó nớ béo tốt. Phương Phi, không có ghẻ ruồi, da không vàng bủng, không xanh lét như anh em mình. Anh Kim, ta chạy ra coi thằng Việt gian chơi hí. Mừng quay sang nói với bồng. Anh ở nhà nấu cơm giúp nghe. Bữa ni có canh rau tàu bay. Môn tục nấu ruốc, anh phải hấp hết cả giá sắn tụi tôi vừa bóc vỏ. Mới đủ ăn đó, đội trưởng mô rồi, anh vô xê, K4 có việc, phải gần tối anh mới về. Tuy suýt soát tuổi nhau, nhưng bồng bao giờ cũng đối xử với mừng như đứa em út. Em thường nói với các bạn về mừng, hắn dạy quá đi, thấy cái chi là cũng đòi coi. Ai nói chi cũng tin, người ta nói chơi hắn cũng cứ tưởng nói thật, lừa hắn còn dễ hơn lừa con nít lên ba. Kim giả bộ ngại ngùng, đây ra đó xa bất chết, chạy đi chạy về bở cả hơi tai, mừng cứ năn nỉ trèo quéo. Xa chi, chạy u cái là đến, đi, đi coi cho vui đi anh. Kim tỏ vẻ miễn cưỡng, theo mừng chạy ra đường, hai đứa bước vô trạm gác, anh lính gác đeo khẩu tiểu liên tuyên. Hỏi, hai chú đi mô đó, chắc lại có lệnh lạc chi của trung đoàn, tụi tôi ra coi mặt thằng Việt gian coi làm chi cho nhớp mắt, anh cười, Việt ngay đây, chấm, anh chỉ vào ngực mình nói, các chú coi có hơn không, coi Việt ngay thì tôi coi tôi còn rồi, mừng cười, nói, tề, tề Việt gian ngồi trách bách đó tề, mừng giật giật tay Kim, chỉ người đàn ông bị trói đang ngồi tựa lưng vào cột lán. Mừng bước đến sát trước mặt người đàn ông, mắt ngó hao háo, mũi hít hít, thắc mắc tự hỏi to thành tiếng, răng không ngửi thấy mùi chi cả hè. Kim vừa ngó thấy người đàn ông, lập tức nhận ra ngay H21, tất cả các ám hiệu đều đúng như quy định, nó run rẩy vì hoảng sợ và thất vọng, ý nghĩ đầu tiên ập đến trong óc nó, sáng mai chắc H21 sẽ bị công an chiến khu tra hỏi. Hắn sẽ khai ra mọi chuyện, thế là rồi đời, mình có thể bị xử bắn, ít ra cũng phải vô tù, bị giam giữ chưa biết đến khi mô, tiền bạc, chuyến đi du học nước ngoài mà quan ba xô. Lê vừa hứa hẹn, phút chốc tan thành mây khói, người đàn ông ngồi ở góc lán cũng nhìn Kim chằm chằm, và khẽ nháy mắt ra hiệu, H21 cũng đã nhận ra đồng bọn. Vì trước khi lên chiến khu, khi được sở mật thám cho xem kỹ ảnh của Kim, Kim lo sợ anh lính giặc nhận ra cái nháy mắt của H21. Liền vờ quay lại hỏi chuyện anh, răng chưa giải hắn vô trong tê mà còn trói hắn ở đây. Anh, trong tê vừa cho liên lạc ra báo là cứ giam tạm anh ta ở đây sáng sớm mai sẽ có người ra hỏi cung. Có chắc hắn là Việt gian không anh? Cũng không biết nữa, phải chờ sáng mai mới rõ trắng đen. Anh lính gác chép miệng nói tiếp, cũng tại số anh ta đen đủi lại nhè đúng cái ông thiên lôi bồng của đội các chú mà hỏi đường nên mới ra nông nỗi ni. Lỡ không phải vê, dê mà chịu trói ngồi cả đêm dứa, nghĩ cũng cực, người đàn ông nghe lỏm chuyện, nói giọng dầu dĩ, oan ức tôi quá các em ơi, các em thả cho tôi về với vợ con chớ không thì đêm ni vợ con tôi khóc hết nước mắt. Anh tổ trưởng gác tên là Nghiêu, đã đứng tuổi, trước cách mạng làm nghề kéo xe kéo. Anh từ sau lán bước ra, nói, anh ráng chờ đến sáng mai. Họ ra xét hỏi, nếu đúng anh là người ngay thì họ thả cho về thôi. Thời buổi kháng chiến, mỗi người gắng chịu cực một chút, H21 nói giọng lễ phép. Khúm núm, dạ bẩm anh, tôi cũng biết sứa, có dám oán trách chi mô. Chỉ khổ cái là ở nhà vợ dạy con thơ, mỏi mắt ngóng tôi về. Lúc đi, tôi hẹn là chiều nay răng cũng về. Mặt trời đã lặn khuất sau phía dãy núi xanh mông lung sương khói. Đất trời chiến khu bàng bạc một màu tím hoa sim bầm. Mừng nói, ta về thôi anh Kim. Sắp tối rồi, tôi cứ ngửi mãi thằng cha nớ mà chẳng thấy mùi chi. Kim Sa sầm nét mặt, nói giọng tức tối. Thằng nớ nói chạm cóc dứa mà mi cũng đeo queo mà tin. Mừng liền bênh, anh mới lên chiến khu nên chưa biết mô. Anh bồng nói cái chi cũng trúng pháp, cả trung đoàn trưởng cả chính ủy cũng còn nghe ý kiến anh ấy chứ anh đừng tưởng. Tim đang rối ruột gan nên chẳng buồn cãi lại, người đàn ông bỗng gọi hai đứa. Hai chú Chi ơi, tôi thèm thuốc quá, mà không làm răng vẫn được nhờ hai chú lấy thuốc trong bọc tôi. Vẫn giúp cho tôi điếu thuốc, Tim hỏi anh lính gác, hắn xin hút thuốc, anh có cho hút không? Chú em vẫn giúp cho hắn một điếu cũng được. Tim bước lại gần, sẵn giọng hỏi, thuốc men mô thì đưa đây. Tôi phải về không tối. Dạ trong bọc tôi, có cả thuốc cả máy lửa trong đó. Tim cúi xuống móc cuộn thuốc lá trong túi áo hắn. Cặp mắt hắn vụt sáng lóe trong bóng tối nhập nhoạng góc lán. Hắn hỏi, giọng thật thà, trên ni có nhiều người bán mây xong không chú? Kim, điệu dùng mình, đó là câu mật khẩu quy định, không chú ý nên tôi không được rõ lắm. Kim đáp lại như máy, nó bứt nhỏ hai lá thuốc, xé một mảnh lá nguyên làm giấy quấn thành điếu thuốc to cỡ ngón tay cái. Nó móc túi áo bên kia lấy cái bật lửa tàu bò. Bật lửa châm thuốc cho hắn, hắn rít một hơi khói, nói như gió thoảng, đặt cái bật lửa xuống đất. Cạnh chân, Kim bỏ sấp thuốc vô túi hắn, và thả nhẹ cái bật lửa xuống đất H21 đưa bàn chân đè lên. Kim đứng lên, giọng cáo bản, thuốc thiếc, làm người ta mất bao nhiêu thì giờ. Trên đường trở về đội mừng hỏi, liệu thằng nớ có phải Việt gian không anh hè? Đã chắc chi, đi một quãng, Kim làm như vừa chợt nhớ ra. Nói với mừng, chút nữa về, mi đừng kể chuyện tao vấn thuốc giúp hắn với thằng bồng nghe. Không thằng nớ lại chửi tao là dại, đi vấn thuốc giúp cho Việt gian, ử lỡ không phải vê, dê mà tối ni phải ngồi cho mũi đốt cả đêm nghĩ cũng thương anh hí. 20, đã quá nửa đêm, chiến khu Hòa Mỹ vùi sâu trong bóng đêm, khói núi dâng lên mỗ ỉ lúc một thêm dày đặc, tiếng sông ô lâu rì rào, tiếng cọng nước quay kẹo kẹt bất tận, nghe vang, sâu thẳm tiếng lau lách sạc sào. Tiếng những thân tre, lộ ô cọ vào nhau, hòa với tiếng dòng sông nghe như một bè chầm rìu rạt. Ở trạm gác Tiền Tiêu, đống lửa đốt giữa nhà đang lụi dần trong tiếng nổ lép bép. Chỉ còn nhấp nháy những đốm than, khi núi về đêm càng giá buốt, anh lính gác ngồi trước cửa lán, khẩu tuyên gác ngang đầu gối, ngủ gà ngủ gật, tên H21 ngồi dựa vào cái cột mà hắn bị trói liền vào đó. Đầu gục xuống ngực, vẻ như đang ngủ rất say. Điếu thuốc lá tắt ngấm còn ngậm bên mép. Phía sau bức phên liếp ngăn ngôi lán ra làm hai. Anh tổ trưởng và hai chiến sĩ nằm ngủ úp thìa trên sạp nứa trần trụi. Đắp hai cái bao tải được khâu liền nhau. Khẩu mút, cơ, tông và hai bao đạn anh nghiêu gối trên đầu hai phiên đổi gác. Các anh đều thấy người đàn ông vẫn ngồi nguyên trong tư thế đầu cúi gằm xuống ngực mà ngủ. Nên yên tâm không chú ý đến hắn nữa. Một anh còn thương hại hắn lại, ném lên người hắn cái bao tải. Hắn vẫn ngồi im không động đậy. Lúc này bất ngờ hắn từ từ ngóc đầu dậy, cặp mắt đảo nhanh nhìn ra phía anh lính gác ngồi cửa. Lóe ánh hung hiểm, hắn nhấc bàn chân trái lên để lộ cái bật lửa. Với một động tác khéo léo không ngờ, hắn dùng hai ngón chân bàn chân trái kẹp dựng cái bật lửa lên. Dùng ngón chân bàn chân phải mở nắp, và đánh bánh xe bật lửa. Cái bật lửa trông cũ kỹ mà nhạy không ngờ. Ngọn lửa cháy sáng lung lay. Lung lay, hắn cúi gập người châm lửa vào đầu thuốc lá tắt ngấm. Rít mấy hơi cho đầu thuốc cháy đều. Hắn thả bật lửa xuống đất. Ngọn lửa tắt, hắn cúi đầu xuống ngực trở lại tư thế cũ. Vờ như vẫn tiếp tục ngủ say. Hắn thận trọng châm đầu thuốc lá vào sợi dây dừa trói vòng qua ngực. Ở Huế ngày trước các quán bán thuốc lá cẩm lệ, thường treo sợi dây dừa một đầu có lửa để khách hàng châm thuốc hút. Dây dừa có đặc tính nhạy cháy và ngùn lửa như nùn rơm. Sợi dây dừa trói tên H21 khá to. Hắn châm khoảng 10 hơi thuốc sợi dây mới bén lửa, ngùn cháy, và khoảng 3 phút sau. Sợi dây dừa đứt, hắn đã rời khỏi cây cột trói hắn vào đó. Điếu thuốc trên môi hắn lúc này chỉ còn dài khoảng 2 đốt ngón tay. Hắn gắng hết sức nghiêng người châm đầu thuốc vào dây trói hai khuỷu tay. Hắn phải rít điếu thuốc cháy sát đến tận môi. Sợi dây trói mới bén lửa. Hắn nhả vội điếu thuốc xuống đất, thổi nhẹ nhẹ vào chỗ lửa ngùn cháy. 5 phút sau hắn đã tự cởi trói hoàn toàn. Người nông dân ngờ nghệch đi mua dây mây. Hiện nguyên hình tên biệt kích có hạng. Trước cửa lán, anh lính gác thức ngủ nhiều đã thấm mệt và quá buồn ngủ. H21 vẫn ngồi khẽ cử động xoa bóp hai cánh tay cho bớt tê dại. Hắn hất cái bao tải trên vai xuống đất. Đứng bật ngay dậy, hắn nhảy chồm tới phía anh lính gác nhanh như thú giữ vồ mồi. Giật phát khẩu tiểu liên anh gác ngang trên đùi. Anh lính gác bị tước súng bất thình lình. Vụt tỉnh cơn buồn ngủ, chới với, hốt hoảng, chồm dậy để giật khẩu súng lại, nhưng hắn đã kịp thời nhảy lùi lại, co chân đạp anh ngã nhào xuống đất, anh chưa kịp kêu, hắn đã bật chốt an toàn khẩu súng, nổ liền hai phát vào giữa ngực anh, bà anh lính ngủ sau phên liếp nghe súng nổ, bừng tỉnh, nhảy xuống sạp, nhưng vừa ló mặt ra ngoài phên liếp, cả bà anh đã hứng cả băng đạn tiểu liên quất ngang mặt. Hạ thủ xong cả tổ gác chạm tiền tiêu, tên H21 xách súng lùi vào bóng tối, vượt qua sông Ô Lâu, trời vừa rạng sáng, cả chiến khu Hòa Mỹ đã biết tin bốn chiến sĩ tổ gác chạm tiền tiêu phía Nam C. Ca bị một tên Việt gian giết hại, gian lán chật ních những người, trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn cũng có mặt, các anh xem xét hiện trường, nhìn sợi dây trói còn ngùn lửa. Cái bật lửa nằm lăn lóc trên mặt đất, phán đoán diễn biến của sự việc, có lẽ người tức giận hơn cả trước cảnh tượng này là Bồng. Ra, rán, em báo cáo với các anh đầu đuôi việc em lừa bắt tên Việt gian đội lốt đi mua mây. Cả việc em đã giật phát điếu thuốc tên này đang hút. Vứt đi, em nhìn xác bốn anh lính gác, đau xót, tức tối nói, tôi chắc là một trong bốn anh ni đã thương hắn, vẫn thuốc cho hắn hút. Hắn mới đốt được dây trói. Em cúi nhìn những gương mặt bất động đầy máu của các anh lính gác. Vừa khóc vừa nói, tôi đã dặn đi dặn lại các anh. Hắn đúng là Việt gian. Phải gác sách cho cẩn thận. Dứa mà các anh không tin tôi. Các anh cứ vấn thuốc cho hắn hút. Em bất thần gào to như điên dại. Chờ anh Mô đã vấn thuốc cho hắn hút. Răng không anh Mô nói đi. Nhưng cả bốn anh lính gác đều câm lặng. Mang theo sự bí ẩn xuống mồ, trong số những người có mặt lúc đó, có hai người là Mừng và Kim biết điều bí ẩn này. Nhưng Mừng sợ hãi không dám nói, còn Kim ngoái mặt làm bộ đau xót nhưng chống ngực nó đập rộn lên vì Mừng. Thế là nguy cơ đe dọa nó không còn nữa. Mừng đứng úp mặt vào cây cột lán và khóc, đôi vai con nít gầy guộc trong tầm áo rách dưới của em cứ rung lên từng hồi. Kim đến kéo tay em đi ra một góc sân, thì thầm với giọng hăm dọa, mi mà nói lộ chuyện ra thì cả tao cả mi sẽ bị trung đoàn xử bắn. Họ không tha Mô, mi nhớ nghe, Mừng kéo vạt áo lau nước mắt, buồn bã gật đầu, trung đoàn trưởng ra lệnh cho mọi người giải tán. Trở về đơn vị, cùng nói với tham mưu trưởng, việc này anh cần thông báo gấp cho toàn trung đoàn, các đơn vị phải tổ chức học tập. Liên hệ, rút kinh nghiệm, đây là một bài học vô cùng sâu sắc và đau đớn. với kẻ thù, nếu mất cảnh giác, chúng ta phải trả bằng giá máu. 21. Nhưng rồi đơn vị thiếu niên trinh sát chưa kịp tổ chức học tập về ý thức cảnh giác cách mạng như thông báo và chỉ thị của trung đoàn. Em mừng vì đại dột đã phạm tiếp một lỗi lầm khác. Nghiêm trọng không kém, mà em phải trả giá bằng chính cả cuộc đời em. Sáng hôm đó, Bồng được đội trưởng cử về đồng bằng gọi các tổ trinh sát về gấp chiến khu để học tập và chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Đội trưởng cùng với Mừng và Kim dọn dẹp, sửa sang, tổng vệ sinh lán trại để đón đội về. Kim, Điệu đang nhổ cỏ quét sân thì nhăn nhó kêu đau bụng. Đội trưởng cho vào lán nằm nghỉ. Nó nằm co người, tay ôm bụng, chốc chốc nó lại vò giấy chạy vào hố xí. Mỗi lần đi ngoài nó ngồi khá lâu. Lúc trở về vào bước chân lảo đảo, nằm vật xuống sạp nứa, thở dốc, vẻ rất mệt nhọc, đội trưởng tìm miếng gừng, dã nhỏ hòa nước cho nó uống. Anh nói, nếu không khỏi thì sáng mai anh sẽ đưa em vào bệnh viện. Đội trưởng và Mừng dọn dẹp gần đến trưa mới xong, cả hai anh em lấm láp từ đầu đến chân. Hai anh em định ra sông tắm giặt, đội trưởng nói, hai tay em ghẻ lở loét thế kia thì giặt thế nào được. Cởi áo quần, anh giặt cho một thể, em ở nhà trông nhà, anh tắm giặt xong, em sẽ ra tắm sau. Đội trưởng gom gần chục cái bao tải quân trang của các em, ôm cùng với áo quần của Mừng, đi ra sông Ô Lâu. Hôm đó trời nắng to, anh muốn giặt sạch phơi khô để lúc các em ở đồng bằng lên có cái mà đáp. Đội trưởng đi được một lúc, Kim chống tay ngồi dậy, làm bộ nhăn nhó nói với Mừng. Tao đi ngoài nhiều, chứ thấy đói bụng quá. Mi ra quán O liền mua giúp cho tao mấy chục đồng xôi chè. Đem về đây hai đứa ta cùng ăn hay Mi thích ngồi ăn luôn ngoài quán thì ăn trước đi. Rồi mang về cho tao một ít thôi. Nó móc túi quần sau lấy đưa cho Mừng mấy tờ giấy bạc 10 đồng. Mừng ngần ngừ, nhưng đội trưởng dặn phải ở nhà coi nhà. Sợ bỏ đi, anh về anh la hay chờ đội trưởng tắm giặt về rồi tôi đi mua cho. Thì tao coi cho cũng được chớ răng. Tao đau nằm nhắm mắt dứa chứ có ngủ được mô. Nghĩ đến xôi chè, Mừng cũng thấy bụng cồn cao. Thèm rượu nước miệng, em cầm hai cái ca để mua chè đậu đen đặc. Mừng nói, dứa anh coi giúp cho tôi với nghe. Có hai đến hỏi việc chi. Anh cứ nói họ ngồi đó chờ. Rồi đội trưởng lên, anh nhớ đừng cho họ tự tiện đi vô buồng của đội trưởng nghe. Em chỉ về phía cuối lán, trong nờ anh để nhiều giấy tờ tài liệu mật. Cuối lán, đội trưởng đan phên liếp ngăn ra một khoảng rộng chừng 3-4 mét vuông. Làm buồng làm việc, buồng có cánh cửa ken bằng tre lỗ ô trẻ nhỏ. Trong buồng có một sạp nứa hẹp, một cái bàn mặt nứa ghép, một cái ghế làm bằng khúc thân cây. Chân bàn, ghế đều đóng sâu xuống đất kiểu thông dụng trong khắp các lán trại ở chiến khu. Cạnh bàn có khuôn cửa sổ, cánh cửa cũng bằng phên liếp mở đóng theo kiểu trống lên. Hạ xuống, nghe Mừng dặn dò, tim cao chán gát, Mi không phải dặn, tao chẳng dạy thua Mi mô. Mừng chạy ra khỏi lán, quán O liền bán xôi chè là quán xa nhất, ở cuối dãy hàng quán tiền chiến khu. Kim đang nằm ôm bụng. Lập tức vùng ngay dậy, nó chạy ra phía hố xí, rẽ lao lách, chui sâu vào bên trong, đến bụi lau rậm có đánh dấu bằng một khúc cây mục. Nó khom người giúp đầu moi dưới đất lên cái túi vải nhựa bên trong đựng khẩu súng lục kiểu xanh. Tê, chiên, đạn và máy ảnh chuyên dùng của điệp viên, nó dắt súng vào bên trong bụng áo, máy ảnh đút túi, rồi chạy vụt trở vào lán. Nó đẩy cánh cửa gian buồng của đội trưởng, chiếc xà cột da sờn cũ mà đội trưởng vẫn dùng từ ngày còn ở mặt trận Huế. Treo lủng lẳng trên con sỏ tre, cái xà cột này là vật bất ly thân của đội trưởng. Đi đâu anh cũng mang theo, lúc nãy vì phải ôm cả một bao tải, áo quần, nên anh phải để xà cột lại buồng, và dặn Mừng trông nhà. Tất cả những sự việc này đều không lọt khỏi mắt Kim. Mặc dầu lúc đó nó đang nằm ôm bụng, nhắm mắt, nó đứng lên sạp lấy cái xà cột, mở nắp, ghé mắt lục tìm bên trong và rút ra tấm bản đồ bố phòng chiến khu. Mặt sau tấm bản đồ này có bồi vải mỏng để giữ cho bản đồ khỏi rách. Nó trải rộng tấm bản đồ lên mặt bàn nứa, chống hé cái cửa liếp lên để lấy ánh sáng. Nó rút máy ảnh trong túi quần ra và đưa lên chụp tấm bản đồ bố phòng chiến khu từng khuôn một. Nó phải chụp 10 khuôn mới hết tấm bản đồ. Vừa chụp xong khuôn cuối cùng, bỗng có tiếng mừng gọi phía trước cửa lán. Anh Kim mô rồi, chỉ mua được xôi, chưa có chè, chè chưa chín. Nó không ngờ mừng khi về sớm đến thế. Nó luống cuống hoảng hốt, đặt cái máy ảnh xuống góc bàn. Gấp vội tấm bản đồ định nhét trả vào xà cột, nhưng mừng đã xô cửa buồng bước vào, tay vẫn lăm lăm cầm gói xôi. Thấy Kim cầm tấm bản đồ đã gấp làm tám, nhưng chỉ thoáng nhìn mừng biết ngay đó là tấm bản đồ tối mật. Mừng tái mặt, kêu run, hoảng sợ, ủy trao, rằng anh dám tự tiện lục tấm bản đồ đó của đội trưởng ra coi. Tao định coi nhờ đường vô C, K7 đi lối nào gần hơn. Để lỡ chiều ni nó có phải đi bệnh viện thì đi lấy một mình. Kim ấp úng chống chế và loay hoay nhét tấm bản đồ vào xà cột. Và treo chảo lên con sỏ tre. Chấm, cần đi thì tôi dắt anh đi. Việc chi phải coi trộm bản đồ. Đội trưởng mà biết thì anh giận lắm. Mừng nói giọng run rẩy. Và hai mắt em nước mắt đã rơm rớm. Mừng chợt thấy cái máy ảnh nhỏ xíu như một thứ đồ chơi. Để ở góc bàn, đưa tay ra cầm lấy và hỏi. Cái chi gì? Kim hoảng sợ đưa tay chộp lấy cái máy ảnh, nhét vào túi áo bên trái và cài khuy nắp túi áo lại. Miệng luống cuống ừ ào. Cái hộp đựng tiền của tao. Mừng đứng sững, mắt đăm đăm nhìn Kim. Kim bỗng ôm bụng nhăn nhó, tay vò vò tờ giấy loại. Nói giọng cuống quýt, tao lại buồn đi ca. Bi, Nemi cứ ăn xôi trước đi. Chút nữa tao vô tao ăn ăn rồi. Mi chạy ra quán coi chè đã chín chưa. Mua về cho tao ăn với nghe vừa nói Kim vừa ôm bụng lách mình bước ra khỏi buồng và chạy về phía hồ xí. 22. Mừng đặt gói xôi lên sạp nữa. Nhìn theo Kim ôm quần chạy cuống quýt. Gương mặt em mỗi lúc một trở nên cau có. Cặp mắt trong suốt, thơ ngây của em lần đầu tiên thoáng đục ánh nghi ngờ. Em kéo chèo áo lên miệng. Nhai nhai, nghĩ ngợi, rằng anh ấy lại dám cả gan lục bản đồ tối mật của đội trưởng ra coi trộm hè. Mà điệu bộ anh ấy lúc ngó thấy mình bước vô, coi hốt hoảng và gian gian như rằng ấy. Việc ni mình hải báo cáo với đội trưởng mới được, anh ấy có giận không chơi với mình nữa cũng thôi. Mừng chợt nhìn gói xôi trên sạp, em vụt nghĩ ra một điều nghi ngờ. Chắc anh ấy lừa mình đi mua xôi. Chè, để ở nhà một mình coi trộm bản đồ cho dễ may mà mình nóng ruột. Không chờ chè chín, chạy về sớm chớ không thì anh ấy coi kỹ rồi. Bỏ vô như cũ, mình làm răng biết được, mà tấm bản đồ đó chỉ có trung đoàn trưởng với đội trưởng mới có. Mọi lần đi ỉa, đội trưởng cũng mang đeo bên hông chắc bữa ni anh phải ôm nhiều đồ đi giặt. Đeo theo sợ ướt, nên anh mới treo nó ở nhà. Dặn mình phải chú ý coi nhà. Nhà ni thì có cái chi sợ mất mà phải coi. Đội trưởng dặn dứa là có ý dặn mình phải coi tấm bản đồ đó. Dứa mà mình tham ăn miếng xôi, miếng chè, mình đã bỏ nhà mình đi. Mình mà báo cáo thiệt với đội trưởng, chắc anh phải la dữ lắm. Chưa chừng anh còn kỷ luật cũng nên. Rồi anh ghét mình, không tin mình nữa. Nghĩ đến đó, mừng thấy ngực đau nhói. Mũi cay cay muốn khóc, và em càng thấy giận Kim hơn. Mình đã giấu đội trưởng chuyện hắn vấn thuốc cho thằng Việt gian hút. Trong ý nghĩ mừng đã chuyển gọi Kim từ anh sang hắn vì quá giận. Nhờ dứa thằng Việt gian mới đốt được dây chói cướp súng. Bắn chết các anh chạm gác, việc ni không ai biết. Nhưng hai hôm di đêm mô mình cũng nằm mê thấy chuyện đó mình không dám ngó mặt đội trưởng. Cứ phải len lén như thằng ăn cắp mà hắn đi ỉa chi lâu dứa hè. Và ngay lúc đó mừng bất giác nhớ lại rất rõ việc cái hộp đựng tiền mà thằng Kim hớt hải chộp lấy. Đút nhanh vô túi áo. Mình ở với hắn đã lâu mà chưa lần mô thấy hắn bày cái hộp đó ra. Mỗi lần đi ăn hàng, hắn toàn rút tiền trong túi quần ra. Dứa mà bữa ni tự nhiên lại có cái hộp đựng tiền. Mà hộp đựng tiền chi lại có con mắt đen đen nằm chính giữa. Lấp láy như mắt thằng kẻ cáp. Cái hộp đựng tiền có mặt gương bỗng làm mừng chợt nhớ có lần đội trưởng nói chuyện với cả đội. Tụi Việt gián điệp, thường dùng một loại máy chụp bóng rất nhỏ, nhỏ bằng cái hộp diêm, để chụp trộm các tài liệu mật của kháng chiến. Các em cần chú ý phát hiện để kịp thời tóm cổ chúng, không cho chúng làm hại kháng chiến. Hay cái hộp đựng tiền đó là cái máy chụp bóng mà đội trưởng nói. Nghĩ đến đó, Mừng bất giác toát hết mồ hôi. Người em run lên như sắp lên cơn sốt rét vì lo sợ thay cho chiến khu. Cho kháng chiến ê thằng Kim là Việt gián điệp đó, hắn chụp trộm bản đồ bố phòng chiến khu mang về cho tụi Tây. Điều em bất chợt phát hiện đó, đối với em thật vô cùng khủng khiếp. Em lao ra phía nhà xí, gọi to, chấm, Kim, nhà xí trống không? Em đứng như chôn chân gọi to mấy tiếng nữa. Kim, ơi Kim, chỉ có tiếng lao lách sạc xào đáp lại em. Trong khoảnh khắc đó, sự dại dột, ngây thơ, ngờ ngạch của chú bé 13 tuổi vụt biến mất nhượng chỗ cho sự suy luận sáng suốt và trực giác nhạy bén của người chiến sĩ trinh sát bất thình. Lình đánh hơi thấy kẻ thù và nguy cơ kháng chiến bị chúng giáp tâm làm hại. Chắc hắn bỏ chạy trốn về với Tây rồi. Chữ ỉa đái chi, hắn giả đò đau bụng. Em đấm tay vào đầu, đau khổ kêu lên, mình ngu quá, dứa mà cứ ngồi chờ cho hắn đi ỉa xong. Mừng vốn rất thông thạo mọi đường ngang ngõ tắt ở chiến khu. Em đoán, hắn chạy về với Tây thì phải chạy về phía đồn Sơn Quả là gần nhất. Cầm hèn chi hắn hay hỏi mình, đường mô về Sơn Quả là gần hơn cả, dứa mà mình dại quá, lại bày cho hắn nữa chớ. Em lại đấm tay bôm bốp vào đầu, nhưng tao còn biết khối đường đi tắt mà mi chưa biết mô. Em nói to lên thành tiếng, chạy đến trạm gác tiền tiêu phía tây nam chiến khu. Em hỏi mấy anh lính gác, có thấy Kim ở đội em đi ngang qua đây không? Không, không thấy. Có việc chi dứa, anh lính gác trực hỏi. Dạ em đi tìm hắn có việc, em trả lời rồi chạy biến. Em sợ đứng lại kể chuyện dài dòng, thằng Kim sẽ chạy về thấu đồn mất. Chắc hắn chạy đường tắt vòng qua sau trạm gác mà có lần mình bày cho hắn, nên các anh không thấy. Ý nghĩ đó lóe ra trong óc em như chớp đạn. Em chạy thẳng đến cây bứa rừng rất cao mà em đã trèo hái quả nhiều lần. Em thoăn thoắt trèo tuổi lên chót vót ngọn cây, nhìn về phía những dãy đồi cỏ chanh và lau lách xa xa. Em thấy bóng thằng Kim chạy lúc xúp, lúc ẩn lúc hiện giữa bạt ngàn lau lách. Em tụt nhanh gần như thả mình từ ngọn cây xuống đất. Em cắm đầu lao đi với ý nghĩ, phải chạy theo đường tắt qua rú quao, đón đầu hắn may ra mới kịp. Con đường tắt rú quao tuy gần nhưng ít người dám đi lại, vì khúc núi này có con cọp thọt hay rình bắt người. Châu bò, cọp thọt một lần mắc bẫy của người tà ôi nhưng thoát được nên rất tinh khôn và hết sức hung dữ. Trung đoàn đã cử những tay thiện xạ bậc nhất, rình phục cả tháng trời nhưng không giết được. Đồng bào Hoa Mỹ đồn rằng nó ăn thịt người nhiều nên đã thành tinh. Nhưng lúc này Mừng chẳng còn nhớ gì đến cọp thọt, cọp lành. Em chạy băng băng với tất cả sức lực bé bỏng của em. Nhiều lần vấp phải đá, rễ cây, ngã rúi rụi, nhưng em vùng ngay dậy chạy tiếp. Những đọt mây gai như vuốt mèo, phát phèo tua tủa hai bên lối mòn hoang vắng, móc vào áo quần da thịt em, như muốn lôi giữ em lại. Em không kịp đứng lại để gỡ, cứ bươn bừa tới phía trước. Bộ áo quần rách, càng rách thướp, da thịt em trên mặt, trên đôi tay chân trần gầy tóp teo bị gai móc rách xước từng đường dài. Máu chảy ròng ròng, nhiều cành gai bịt em lôi theo, bẻ gãy, treo lủng lẳng trên lưng áo, trên cái quần đùi, và víu và dày như mo vì quyết tẩm máu mủ ghẻ cái. Kẻ ruồi lâu ngày, so với thằng Kim, sức vóc Mừng chỉ bằng một nửa, và trong tay em không một tấc vũ khí, dù có đón đầu hắn được đi nữa, làm sao em đủ sức bắt giữ hắn lại. Cái điều đơn giản đó hầu như em không hề nghĩ tới. Đó là một nét khờ khạo ngây thơ trong tính cách chiến sĩ của em. Em chỉ nhớ là vì mình mải tham ăn miếng xôi, hớp chè, mà đến nỗi để thằng gián điệp lấy trộm bản đồ tối mật của kháng chiến mà cấp chỉ huy giao cho mình coi giữ. Bây giờ em phải gắng hết sức đuổi theo hắn để đòi lại. và phải gắng chạy cho thật mau để đón đầu thằng Việt gian. Đó là toàn bộ ý nghĩ của em lúc này. Mừng vừa kịp nhào ra khỏi lối mòn lau sậy ngập dầu. Bắt mùi với con đường chính, thì thằng Kim cũng vừa lúp xúp chạy đến. Thằng Kim chạy được đến quãng đường này bụng hắn đã khấp khởi mừng. Thoát rồi, chỉ còn khoảng 2 cây số nữa là đến đồn Sơn Quả. Ở đó đã có người của Dơ B ở Huế lên đón hắn. Như tin tức cuối cùng mà B-15 đã chuyển cho hắn, và tấm bản đồ bố phòng chiến khu, tiền bạc và tương lai đời hắn, đang nằm gọn trong túi áo ngực trái. Hắn vừa chạy vừa đưa tay sờ nắn cái máy ảnh tình báo cồm cộm trước ngực. Kim, mi là đồ con chó. Mi là thằng Việt gian. Tiếng quát giận dữ sát ngay trước mặt làm cho thằng Kim đứng khựng ngay lại như bất thần va phải bức tường chắn ngang. Hắn trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn mừng máu me đầy người. Áo quần rách tơ treo lủng lẳng những cành gai mây. Ánh mắt tóe lửa, sừng sững ngay trước mặt. Hắn hoang mang sững sờ tưởng chừng như mừng vừa chui từ dưới đất lên. Hắn bất giác run rẩy vì khiếp đảm. Hắn cảm thấy mình trở nên yếu đuối, bé nhỏ trước mặt mừng. Mặc dầu hắn vạm vỡ to xác gấp đôi mừng, đầu hắn mê mụ đi vì cảm giác kinh hoàng. Hắn lắp bắp mãi mới hỏi được một câu khá ngớ ngẩn. Mi chạy đường mô mà mau dữ dứa. Chạy đường mô mi hỏi làm chi? Hỏi để về báo cho Tây à? Tao không ngờ mi là thằng Việt gian. Mi đưa trả ngay tấm bản đồ chiến khu đây. Không thì mi chết, bản đồ chi, thì tao đã đút trả vô xà cột rồi. Mi cũng thấy đó, thằng Kim luống cuống chống chế. Mi đừng nói láo, tao biết hết rồi. Cái hộp đựng tiền là cái máy chụp bóng gián điệp. Mi lừa cho tao đi mua xôi chè để mi chụp bóng trộm bản đồ đem về cho Tây. Mi đang để trong bọc tê. Mừng chỉ túi ngực áo thằng Kim, mặt giận phừng phừng, biết không thể chối được. Thằng Kim dở giọng dụ dỗ. Mừng, hay mi đi với tao luôn thề. Về dưới Huế tao sẽ xin việc cho mi làm. Ở mãi chiến khu làm chi cho khổ. Tao thương mi nhất đội. Có tiền tao chỉ cho một mình mi ăn. Tao có tiếc với mi cái chi. Đi với tao mừng nghe. Miệng nói, chân hắn bước tới định đưa tay ra khoác vai mừng. Kéo đi cùng về đồn giặc, người ta nói sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp cao cả thường tỏa hào quang. Có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác nhưng tâm hồn hèn hạ, có lẽ điều đó có lý. Không hiểu sao thằng Kim to con gấp đôi mừng, trong lưng có dắt súng, mà đứng trước mừng, hắn trở nên khiếp nhược, sợ hãi, đánh rơi mất sức mạnh của mình. Bóc, một mảnh giấy vo tròn, mừng bất thần ném vào mặt hắn. Chúng luôn con mắt trái, rơi lăn lóc xuống đất. Đó, tiền của mi đó, mừng căm giận hét lên. Tiền mi đưa cho tao mua xôi chè còn dư đó. Tao không thèm mô, mi kể công mi cho tao ăn à, tao tưởng mi là vệ quốc đoàn thì tao mới ăn. Tao mà biết mi là Việt gian thì một hột xôi tao cũng ỉa vô. Mừng thọc luôn cả bàn tay vào cổ móc họng. Khạc nhổ lia lia, em uất giận quá, em muốn móc họng để mửa ra những thứ hắn đã cho mình ăn. Trả lại cho hắn, nhưng em chỉ nhổ khạc ra được toàn nước miếng. Giận dữ và bất lực, em òa lên khóc, bị đồng bạc vo viên ném trúng mắt và những lời nguyền rủa của mừng làm cho thằng Kim vụt nổi sung. Và hắn đã tìm lại được sức mạnh của hắn. Tổ cha mi, tao sẽ giết chết mi. Hắn nhào tới. Nhè răng, trợn mắt, điệu bộ hung dữ như con chó bị đánh quá đau. Vẻ hung dữ của tên Việt gian 16 tuổi này, chắc sẽ làm cho cả người lớn cũng phải hoảng sợ. Nhưng người chiến sĩ vệ quốc đoàn 13 tuổi lại cúi xuống lượm một hòn đá nhào tới tấn công trước. Mừng vung tay cầm hòn đá, đập tận sức vào ngực áo trái của tên Việt gian dốp. Qua lần vắt áo kaki khá dày. Nghe rõ tiếng chiếc máy ảnh chuyên dùng của điệp viên, vỡ vụn, trong ruột máy ảnh chứa cuốn phim chụp bản đồ bố phòng chiến khu. Bàn tay cầm hòn đá của mừng lở loét những mụn ghẻ cái. Bình thường không nắm lại được, em sán hòn đá vào ngực Kim mạnh đến nỗi các mụn ghẻ toe máu đỏ lòm cả bàn tay và hòn đá. Thằng Kim đưa tay ôm chụp ngực kêu ối như bất thần chúng phát đạn. Hắn đứng sững, chết lặng người, tay bóp bóp túi áo. Trong túi lạo xạo những mảnh vụn, tấm bản đồ bố phòng chiến khu mà hắn phải liều đổi lấy bằng mạng sống của hắn mới có được. Tiền bạc và tương lai của đời hắn, chỉ một giây đã bị hoàn toàn phá nát. Cặp môi hắn tự nhiên run run, trắng da như phấn, cả khuôn mặt tái nhợt méo mó vì tức giận, căm giận và tuyệt vọng làm hắn nổi điên. Hắn chồm tới ôm chặt lấy Mừng quật nhào xuống giữa lối mòn lổn nhổn sỏi đá. Mừng đau quá muốn chết ngất, hắn cưỡi lên người Mừng mà đấm tát, cào cấu, miệng gầm ghè không thành tiếng, tưởng chừng ăn thịt được, hắn cũng không tha, hắn xé toạc cái áo của Mừng, xoắn xoắn lại làm dây trói quật hai tay Mừng ra sau lưng. Hắn nghiến răng giết hết sức hai múi dây trói, hắn đứng phắt dậy, rút khẩu xanh, tê, chiên rắt trong cả quần ra. Bật chốt an toàn, chĩa mũi súng vào mặt Mừng đang nằm dài dưới đất, chửi, tổ cha mi, đứng lên đi về đồn với tao, mi phá nát cái bản đồ chiến khu thì tao nộp mi thay vô đó. Mi thuộc lòng hết đường cả chiến khu, mi cũng là cái bản đồ, tao không nộp được cho tây bản đồ chết, thì tao nộp bản đồ sống, ý nghĩ đó bất chợt đến với hắn, làm hắn thích thú cười gằn. Mừng nằm dài dưới đất. Hai tay bị trói chặt sau lưng, em ngóc đầu cố hết sức để ngồi lên nhưng không nổi. Cái áo rách của em bị thằng Kim xé làm dây trói. Trên người em chỉ còn lủng liểng cái cổ áo và mấy tua rẻ rách. Em phơi ra dưới nắng chưa trang trang cái thân hình còm nhom. Da bọc xương bị kẻ ruồi ăn không còn sót chỗ nào. Cặp mắt em hấp háy vì trói nắng, em cố dướn mi mắt. Hết nhìn nòng súng lóa nắng chĩa vào mặt mình, lại nhìn cái túi áo thằng Kim lúc nãy còn cộm lên bí mật của kháng chiến bây giờ đã xếp dẹp. Ánh mắt em lộ vẻ hả hê, em nhắm chặt mắt lại, nói với giọng ngạo mạn, tao nằm đây, tao không đi mô hết, tao là vệ quốc đoàn, tao không đi theo ba cái đồ Việt gian, không đi thì tao xách đầu mi tao lôi đi, mi chửi tao là Việt gian, chứ cha mi cũng là Việt gian hạng nặng. Mi đừng nói láo, cha mi là lão năm, ngựa, ngực xăm đầy rồng rắn, tao còn lạ chi, chứ cha mi là võ sĩ năm, ngựa, làm quan hai mật thám, chuyên tra tấn Việt Minh. Mừng mở mắt, nhìn Kim, sững sờ, mi nói thiệt à, Mừng hỏi, giọng trở nên yếu đuối run rẩy, gương mặt lấm láp đất bụi của Mừng vụt nhăn nhúm, đau đớn như bất thần nhận một nhát dao vào chỗ hiểm. Em không yêu cha, cha đã bỏ mạ em đi lấy vợ hai, cha đã đánh đập hành hạ mạ và lấy mất đôi bông tai vàng. Những kỷ niệm cũ về cha là những kỷ niệm xé lòng. Như em đã kể với đội trưởng và Vịnh, xưa vào cái đêm ở mặt trận Huế, nhưng dù vậy, cha vẫn là cha em là con, em phải gánh chịu nỗi khổ, nỗi nhục, em bật kêu to, nghẹn ngào, xé ruột, úi chào y, cha ơi. Rồi em ngất đi, thằng Kim bối rối, cúi xuống lay gọi mãi Mừng vẫn không tỉnh, không thể đứng đây lâu hơn vì bộ đội có thể đuổi theo. Nhưng cũng không thể bỏ được tấm bản đồ sống chiến khu Hòa Mỹ. Mặc dù lúc này hắn cũng sắp ngã quỵ vì mệt, nhưng hắn cố thắng cơn mệt, hắn dắt súng vào bụng áo, vực Mừng ngồi dậy, cõng xốc lên lưng, hắn không ngờ Mừng có thể nhẹ đến thế như chỉ có toàn xương với da. Hắn cõng Mừng lúc đi lúc chạy, về phía đồn Sơn Quả, dưới nắng như rội lửa. 23, việc Kim và Mừng, hai đội viên đội thiếu niên trinh sát bỏ trốn khỏi chiến khu đã làm chấn động cả chiến khu. Nhiều người bàng hoàng, sửng sốt. Năm hôm sau, Ban quân báo Trung đoàn nhận được báo cáo của Tổ chức quân báo nội thành về sự kiện Kim và Mừng. Tôn thất Kim là con của một viên chức cao cấp trong chính quyền Bù Nhìn Bảo Đại. Tên Kim bị bắt và đã xưng khai, chính hắn đã dẫn đường cho bọn quân ban hành động ti an ninh mật thám Huế vây đánh chỗ trú quân bí mật của tổ quân báo ở Vĩ Dạ. Bắn chết anh đồng, dâu, đem phơi xác ở đập đá sau đó chúng kéo về phục kích bắt Lượm và Tư. Giát ở gần cống Bao Vinh, tên Kim được sở mật thám phòng nhì pháp bí mật đưa vào Thủ Đức học một lớp điệp viên ngắn ngày. Rồi đưa trở lại Huế. Chúng bố trí cho tên Kim vượt tù, cướp súng, trở lại chiến khu với mục đích điều tra lực lượng quân ta và tình hình bố phòng chiến khu. lên đến chiến khu, tên Kim đã bắt liên lạc với tên Mừng, vốn là con của tên võ sĩ Nam Ngựa, một tên mật thám ác ôn khét tiếng ở Huế. Tên đàn ông giả dạng đi mua mây là một điệp viên lợi hại được bọn giặc cử lên chiến khu để bắt liên lạc với tên Kim. Nhận tài liệu, tin tức đánh cắp được. Chính tên Kim đã giúp tên này đốt cháy dây chói cướp súng và hạ sát cả tổ gác trạm tiền tiêu. Sau sự việc này hai tên Kim và Mừng sợ bị lộ, đã bỏ trốn khỏi chiến khu, chạy về đồn Sơn Quả. Vừa về đến đồn, hai tên đã được xe của sở mật thám phòng nhì chở ngay về Huế. Việc tên Kim bị bắt, đầu hàng, rồi trở thành điệp viên, mọi người không lấy làm lạ lắm. Nhưng việc Mừng lộ mặt là điệp viên của giặc, làm hầu hết mọi người ở chiến khu bàng hoàng, sửng sốt. Đội trưởng Lê Thắng được ban quân báo trung đoàn mời vào C1 báo cáo lại toàn bộ những sự việc có liên quan đến tên Mừng điệp viên. Từ việc bằng cách nào nó lọt được vào hàng ngũ của đội thiếu niên trinh sát hồi mặt trận Huế mới nổ súng, đến việc sau khi tên Kim lên chiến khu, hai đứa đi đâu cũng có nhau và tiêu tiền như rác vân vân và vân vân, sâu chuỗi những sự kiện này lại. Ban quân báo trung đoàn đi đến kết luận, tên Mừng là điệp viên được bọn mật tám Pháp khôn khéo cài vào hàng ngũ vệ quốc đoàn từ ngày đầu kháng chiến. Và chắc chắn nó đã cung cấp cho giặc không ít những tin tức quan trọng về lực lượng kháng chiến của ta, nếu không có những tình huống bất ngờ vừa rồi, thì không biết quân ta còn nuôi ong tay áo đến bao giờ. Mừng vốn là đội viên ở chiến khu nhiều hơn cả, được cả khu biết tên, biết mặt, khi nghe tin Mừng là điệp viên nằm vùng của giặc, tất cả đều phải kinh ngạc, sực nhớ lại những việc làm, lời nói và dáng bộ con nít ngờ nghệch của nó. Tất cả đều phải lắc đầu kêu lên, trời đất, nó đóng vai chú bé ngây thơ mới tài tình, quỷ quyệt làm sao, nó đã qua mặt hết, lừa được hết, kể cả những cán bộ chiến sĩ từng trải, có nhiều kinh nghiệm cách mạng nhất của chiến khu. Lê Hường, trưởng ban quân báo trung đoàn, hỏi đội trưởng Thắng, trong suốt quá trình chỉ huy, gần gũi nó, đồng chí có một phút nào thoáng nghi ngờ nó là gián điệp không? Đội trưởng ngồi bóp bóp trán, lắc đầu buồn bã trả lời. Không, không hề, tôi đã tin nó như tin vào bản thân tôi vậy. Thế mà không ngờ, gương mặt anh hiện vẻ đau khổ sâu sắc, nỗi đau khổ của người đã đặt toàn bộ lòng tin yêu vào một kẻ mà bất ngờ được phát hiện đó là đứa phản bội quỷ quyệt. Đê tiện nhất, Lê Hường đầu gật gật, nói, có thể nói thằng bé này là một điệp viên bẩm sinh. Một điệp viên thần đồng, cách trương,